Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, ta muốn đánh 100 cái. Andrea ba người không biết Odin cùng Helia cuối cùng nói thứ gì. Cũng không hứng thú đối người khác việc tư truy nguyên, làm Helia rốt cục triệt để tiêu vong. Bao phủ Helheim hôi thối khí tức vì đó một thanh, mặc dù y nguyên có thể cảm nhận được thế giới linh hồn âm trầm cảm giác, nhưng ít ra so với trước đó hủ hóa sa đọa đã khá nhiều. Odin tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì, tại nguyên chỗ im lặng đứng sững trong chốc lát sau một mình trở về anh linh điện. Lưu lại Aie cùng hai đồ dẫn đầu Valaza anh linh chiến sĩ thanh lý Helia lưu lại binh lực. Dựa theo ước định, Helia giam cầm tại Hen hai bên trong một nửa linh hồn từ Bôn Sam đi mang đi. Tử thần loa thực lực cần phải có thể theo thu hoạch lần này mà đạt được một chút tăng lên. Bởi vì Odin trước đó cảnh cáo ánh mắt, Bôn Sam đi mang đi linh hồn phần lớn là đã, hoặc là sắp bị Helia ma diệt ý chí chống cự kẻ yếu. Y nguyên duy trì ý chí bất khuất cường đại linh hồn bị hắn lưu lại. Bôn Sam đi không muốn bởi vì chuyện này cùng Odin trở mặt, giao dịch thuận lợi hoàn thành, Bôn Sam đi vui vẻ mang theo số lớn linh hồn thắng lợi trở về. Andrea lợi dụng linh hồn pháp thuật vì trong hôn mê Guam sửa chữa ký ức. Helia đã chết, tiếp tục bảo lưu lấy cùng nàng tương quan ký ức đối còn sống Guam đến nói cũng không phải chuyện gì tốt, dứt khoát toàn bộ xóa bỏ. Đem Guam chủ nhân thay thế vì Leticia, Andrea thuận tiện giả tạo một đoạn Moon Shadow gia tộc tương quan ký ức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại tam đầu huyền so trước đó dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Nếu như không phải Andrea ngăn cản, cái này xuẩn chó kém chút dùng ba cái đầu cho hắn đến một trận nước bọt rửa mặt. Đem Bôn Sam đi tuyển còn lại một nửa linh hồn giao cho nữ võ thần thủ lĩnh Aya. Andrea ba người tại nàng chỉ dẫn dưới trở về tắm rửa tại tia sáng bên trong anh linh điện. Rốt cục rời khỏi âm trầm Helheim. Sandris đầu tiên đưa tay ngửi ngửi bản thân hương vị. Ngoặc kép chấm chấm, một cỗ tảo biển mùi tanh. Onyxia cũng không được tự nhiên lôi kéo một cái trên thân từ vảy rồng, biến thành mát mẻ quần áo, ta nghĩ đi trước thật tốt tắm rửa. Aie khẽ cười nói. Đây là cần phải, mời đi theo ta, tham gia tiệc ăn mừng ba vị trước mời trước tắm rửa thay quần áo. Tẩy đi trên chiến trường yên hòa khí tức, toàn thân tâm đầu nhập yến hội long trọng bên trong. Làm ba người thay đổi rất có Bắc Âu thần thoại phong cách khánh điển trang phục lần nữa nhìn thấy. Odin lúc, vị này thủ tịch người quản lý đã thu liễm trước đó cảm xúc. Mang trên mặt cởi mở dáng tươi cười nghênh đón Andrea đám người đến. Ha ha, chúng ta anh hùng đến. Nâng chén, nha. Tại Odin chào hỏi phía dưới, ở đây tất cả anh linh chiến sĩ đồng thời giơ lên trong tay đại hào chén gỗ. Đến, để ăn mừng Helheim tịnh hóa. Hôm nay không thể để cho chúng ta anh hùng đứng đi ra mật rượu đại sành. Cạn ly. Onyxia bằng vào long tộc thể chất cường hãn ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh liền dẫn tới anh linh các chiến sĩ ồn ào cùng tiếng hoan hô. Andrea giúp Sandris cản rơi không ít rượu. Hắn tại ứng phó anh linh chiến sĩ rượu cục khiêu khích quá trình bên trong. Không để lại dấu vết đem ánh mắt liếc về phía trên bảo tỏa vẻ mặt tươi cười Odin. Chúc mừng Helheim tịnh hóa mà không phải Helia tử vong sao? Quả nhiên, Odin trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu đi. Vài vạn năm cấm đoán đem Odin tính xấu san bằng. Không ít, hẳn là cũng sẽ để cho hắn nghĩ lại chính mình lúc trước cử chỉ lỗ mãng. Chính là bởi vì hắn cường ngạnh đem Helia chuyển hóa thành vô cơ. Trực tiếp dẫn đến tiếp sau một hệ liệt sự tình phát sinh. Nếu như Odin cùng Helia không có náo tách ra, chỉ bằng lốc cần cái kia thái kê, không hiểu Odin nội ứng viện trợ, căn bản không có khả năng ám toán đến cường đại thủ tịch người quản lý. Auzua loạn cục có lẽ liền sẽ không phát sinh, Tahir cũng sẽ không bởi vậy mất mạng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Odin mặt ngoài không có một tơ một hào biểu lộ, tựa hồ đã toàn thân tâm đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Andrea cũng sẽ không đần độn chạy tới đâm người khác chỗ đau. Có một số việc biết là được, nhất định phải nói đi ra ngoài là EQ thiếu phí đệ đệ hành vi. Biết được Andrea sửa chữa quam ký ức, Odin có chút tâm động, lối ra hướng hắn đòi hỏi. Hắn muốn đem quam phóng tới vĩnh hằng bãi săn bên trong thuần dưỡng. Bất quá lọt vào Andrea từ chối khéo. Biết được Andrea định đem quam mang về đưa cho bản thân dưỡng nữ. Odin ánh mắt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Về sau sẽ không nhắc lại nữa cái vấn đề này. Một trận quá phận nhiệt liệt tiệc ăn mừng sau đó. Mật rượu trong đại sảnh ngổn ngang lộn xộn đổ xuống một mảng lớn anh linh chiến sĩ. Liền hai đồ cũng không biết lúc nào chui vào đáy bàn đi. Những thứ này anh linh chiến sĩ cũng không phải là đều là uống say. Trong đó có rất lớn một phần là tại say rượu ẩu đả bên trong bị làm nằm xuống. Nấc, Andrea say khướt nấc rượu, dưới chân cong vẹo giấy rùa. Hai tay còn quơ không thành hình con rùa quyền. Đến, ai còn muốn thử xem ta túy quyền? Ai tương đương, Sandris mất mặt vỗ vỗ cái chán. Odin tại vương tọa bên trên cười đến gập cả người. Ở đây bao quát hai đồ ở bên trong. Tối thiểu có một nửa anh linh chiến sĩ là bị Andrea đánh ngã. Nghe nói đây là anh linh điện yến hội tập tục. Dù sao anh linh điện bên trong tử vong chiến sĩ cũng sẽ phục sinh. Yến hội bên trong tự nhiên cũng là không có sợ hãi. Nghe nói loại này tập tục bởi vì Vericun đối Odin tín ngưỡng. Dần dần truyền đến hạ giới Storm 2, bọn hắn trên yến hội cũng thường xuyên náo ra mạng người. Bởi vậy tử vong Vericun cũng phần lớn sẽ bị vô cơ tiếp đón được anh linh điện. Onyxia cũng đồng dạng uống đến 53 đạo, bất quá nàng tốt xấu không có say khướt, chỉ là không tự chủ lộ ra đuôi rồng cùng sừng rồng. Biến thành một nửa rồng nửa người long nương. Ta còn muốn nấc tương đương, đúng tương đương, Sandris tại Onyxia mặt đỏ bừng bên trên vỗ vỗ. Có thể để cho thể chất gừng đại long tộc cùng bán thần say thành dạng này. Anh linh điện rượu ngon xác thực được cho, thần tử. Tại Odin cùng Aya nhiều hứng thú nhìn chăm chú. Sandris một tay một cái kéo lên hai tên say rượu đồng bạn hướng khách phòng đi. Hồ tương đương. Lần nữa khôi phục tĩnh mịch mật rượu đại sảnh chỉ còn lại hai cái thanh tỉnh người. Odin uống xong cuối cùng một chén rượu. Há mồm phun ra một ngụm tử khí. Aie, ngươi sẽ hận ta sao? Aie phía sau màu vàng cánh hơi giật mình. Sau đó lắc đầu nói, sẽ không. Helia chỉ là làm ra lựa chọn của mình. Cũng vì lựa chọn của nàng trả giá đại giới. Ta sẽ không đồng ý. Cũng sẽ không phản đối nàng quyết định. Có lẽ đây chính là vận mệnh của nàng đi. Vận mệnh à? Odin nhìn qua anh linh điện bên ngoài. Vĩnh viễn sẽ không tiêu tán tia sáng bầu trời. Thở thật dài, có lẽ vậy. Chuyện này chung quy là đi qua. Chúng ta cũng nên phóng nhãn tương lai. Vâng, say rượu cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Andrea ngày thứ hai tỉnh lại lúc cảm giác đại não từng trận co rút đau đớn. Ngoặc kép chấm chấm, phát sinh ngày hôm qua thứ gì? Ta không có làm cái gì khác người sự tình a. Ngay tại vì trượng phu mặc quần áo Sandris nghe vậy liếc mắt, khác người sự tình ngược lại là. Không có, chính là đánh quỷ hơn phân nửa cái anh linh điện mà thôi. Odin còn đang vì ngươi vỗ tay gieo hò đâu. Ếch. Chịu đựng đau đầu nếm thử đọc qua ký ức, cuối cùng không thu hoạch được gì. Andrea cười khổ lắc đầu, lần sau không thể lại tham gia anh linh điện khánh điển. Nghiệp chướng nha, hô tương đương, sát vách trên giường ngã chổng vó Onyxia còn duy trì bán long bán. Nhân trạng thái nằm ngáy o o. con kia đuôi rồng còn tại không tự chủ trái phải tảo động. Có đôi khi thật ao ước gia hỏa này đơn tế bào. Andrea bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. Tại Sandris nâng đỡ dưới chân còn có chút choáng choáng. Ném ra một thanh kim tệ nện ở Onyxia trên đầu. Hắc Long công chúa rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đem Guam mang lên đi hướng Odin chào từ biệt đi. Chúng ta cũng nên về nhà. Lại nói đây là cái gì rượu giả. Bán thần uống cũng sẽ say. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.